Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tiếng nói với nàng, sau đó cầm lấy cổ tay nàng, đâm ống tiêm, điều chỉnh từng tí. Nhìn kỹ cô gái 20 tuổi này, thực sự khó có được. Xoay người chuẩn bị đi. Cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ cầm một tờ giấy đi tới trước mặt Daniel. Anh là người nhà của Hạ Tuyết ư? Daniel sửng sốt do dự một lúc rồi lập tức nói, là tôi. Ký tên đi, cô ấy mang thai chưa được 8 tháng đã sinh ngoài ý muốn là sinh non. Đứa bé và người mẹ đều có thể gặp nguy hiểm. Người nhà phải ký tên chịu trách nhiệm, chúng tôi mới dám đỡ đẻ cho cô ấy. Nếu chờ một lúc không thuận lợi, chúng tôi vẫn phải mổ. Bác sĩ nhanh chóng nói. Daniel không nghĩ ngợi, cầm lấy giấy và bút ký tên mình vào. Bác sĩ nhận lấy giấy cam kết, xoay người muốn đi. Daniel nắm chặt tay bác sĩ vội vàng nói, bác sĩ xin cứu cô ấy. Xin cô nhất định phải để cho bảo bối thuận lợi sinh ra. Được rồi, chúng tôi sẽ cố hết sức. Bác sĩ nói xong đi vào phòng sinh. Trong phòng sinh, bác sĩ kêu to nói với Hạ Tuyết, nào dung sức. Hạ Tuyết đau đến cả người bị xé rách, mồ hôi tuôn ra nhưng vẫn gào lên đau đớn, cố gắng dồn hết hơi sức dùng lực dặn ra. Y tá vừa xoa bụng Hạ Tuyết vừa khẩn trương nói, dùng sức, sẽ đau một chút, nào cố lên nào, bà bối rất nhanh ra ngoài thôi, cố lên. Hạ Tuyết thở hổn hển, đau đớn thấu tim gan, khóc lên nhưng vẫn cắn chặt răng chịu đựng đau đớn. Tiếp tục nào, hít sâu một hơi, sau đấy dùng sức. Hạ Tuyết hít một hơi, trong não thiếu dưỡng khí, đau đớn không cách nào nhịn được, nàng bật khóc. Hạ Tuyết nắm chặt điện thoại không lên tiếng, mặc cho nước mắt từng giọt lan xuống, thậm chí dọc theo mu bàn tay nhỏ giọt xuống. Ánh mắt Hàn Văn Hạo hơi lóe sáng, cầm điện thoại di động nhìn màn hình, là một dãy số xa lạ. Trong lòng hắn xẹt qua loại cảm giác kỳ dị, có chút buồn buồn. Hắn nắm điện thoại hỏi, ai đấy? Hạ Tuyết, là cô ư? Ánh mắt Hạ Tuyết sáng lên, nước mắt từng giọt lăn xuống, nhớ tới dáng vẻ mặt cao ngạo của hắn, nhớ tới đêm đấy hắn từ chối gặp nàng, trong lòng nàng đau xót. Đứng như gác máy ngã xuống giường, vẻ mặt tái nhợt không biết phải làm sao, nước nở khóc. Hà Văn Hạo nắm di động, ngạc nhiên nghĩ một chút, gọi lại số kia. Điện thoại vang lên 2 tiếng liền nghe được. Xin chào, tổng đài bệnh viện Đông Hoa xin nghe. Hà Văn Hạo sừng sốt tắt máy, vẻ mặt âm trầm nghĩ nghĩ, buông điện thoại di động xuống. Cửa phòng sinh vừa mở ra, y tá lập tức vui vẻ chạy đến báo tin vui cho Daniel. Chúc mừng, vợ của anh vừa sinh một đứa bé gái, nhưng vì sinh non chỉ nặng có 1.5 cân thôi, xinh đẹp giống như mẹ nó. Daniel vui vẻ cười rộ lên. Thật vậy ư? Đứa bé và người mẹ bình an chứ? Ừ, đều bình an. Người mẹ và đứa bé phải ở lại phòng sinh 2 giờ để kiểm tra xong sẽ ra ngoài. Anh nhanh chóng chuẩn bị cho mẹ chút nước canh. Chờ cô ấy uống xong còn phải chuẩn bị đứa bé ít khăn mặt, tã lót và ít đồ dùng cho người mẹ sau sinh nữa. Daniel vô cùng sửng sốt lo lắng hỏi, phải làm nước canh gì tôi không hiểu. Y tá nghe xong tò mò, người đàn ông vô cùng đẹp trai đột nhiên cảm thấy hắn nhìn hơi quen mắt, nhưng mà nhất thời không nghĩ ra. Nếu anh không hiểu, anh có thể đăng ký ăn cơm tháng trong bệnh viện của chúng tôi, nhưng mà tương đối đắt. Được rồi, tôi chọn cái này. Thế thì được rồi, tôi sẽ báo lại cho bác sĩ để anh làm thủ tục, anh mang giấy tờ đến thanh toán tại bộ phận kế toán là được. Y tá nói xong nhanh chóng trở về bệnh viện. Daniel nhẹ nhàng thở ra, nhớ tới y tá vừa dặn, hắn cúi đầu đi ra bệnh viện. Vừa rồi hắn muốn lái xe đưa Hạ Tuyết đến bệnh viện nhỏ trên thị trấn, nhưng nghĩ tới bệnh viện nhỏ khẳng định là thiết bị y tế không tốt, hắn cắn răng vào tốc độ 200 km/h, nửa giờ sau chạy đến bệnh viện Đông Hoa tốt nhất. May mắn lúc này mưa to, không ai nhận ra hắn. Hắn vội vã lái xe tới trước cửa hàng quần áo nam, tay áo sơ mi trắng, quần thường màu trắng, mang kính mắt màu đen. Cẩn thận đội trên đầu mũ lưỡi chai, cúi đầu đi ra ngoài, che dù đội mưa gió đi tới cửa hàng bà mẹ trẻ em. Cứ theo lời dặn y tá, mua đống lớn tã lót, một số khăn mặt lớn nhỏ, đi tới khu vực đồ chuyên dụng trẻ sơ sinh. Liếc mắt nhìn thấy váy nhỏ của em bé, quần áo em bé, màu xanh, màu trắng, màu vàng, màu gì cũng có. Tim hắn không khỏi ấm áp. Hắn ôm lấy tất cả đồ của em bé đặt vào xe, làm nhân viên cửa hàng giật mình. Anh, những thứ này anh mua hết ư? À, đúng thế. Daniel vui vẻ đến khu vực đồ chuyên dụng trẻ sơ sinh, lấy bình sữa lớn, bình sữa nhỏ, sữa bột, chén nhỏ, thìa nhỏ, cái gì cũng nhỏ nhỏ bỏ vào trong xe. Lại hỏi bà mẹ sau sinh cần dùng cái gì. Nhân viên cửa hàng lập tức chọn cho hắn rất nhiều đồ bỏ vào trong xe. Sau đó bọn họ quay đầu nhìn thấy ước chừng 5 xe lớn. Daniel dường như nhớ tới điều gì, vô cùng vui sướng nói với 2 nhân viên cửa hàng, tôi muốn mua giường nhỏ nữa. Nhân viên cửa hàng miễn cưỡng cười. Daniel đi tới khu bán giường nhỏ, hắn ước chừng chọn 5 chiếc giường nhỏ màu hồng. 5 cái, xin mấy đứa bé thế? Nhân viên cửa hàng kêu lên nhìn hắn hỏi. Daniel vô cùng vui vẻ bày khuôn mặt tươi cười, à 1 đứa. Nhân viên cửa hàng mặc dù là mua bán nhưng thực sự cảm thấy lãng phí quá. Rồi cuộc Daniel tính. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.